này ít nhất cũng là một con thiên vương cấp cao cấp tu vi thiên thú. Chu Duy Thanh kinh nghiệm chiến đấu đầy đủ phong phú. Mặc dù không có cùng hải trung thiên thú đối trận quá, nhưng từ kia phát tán ra thiên lực ba động cũng có thể đoán được đại khái thực lực. Rồi tiểu mập tài môn đi hỗ trợ sao? Chu Duy Thanh gật đầu, nói này phải một chút bọn họ sao? Bất quá, không thể bay lên đi qua. Bởi vì cái gọi là gặp người chỉ nói ba phần nói, không thể toàn bộ vứt một mảnh tâm. Tài môn hoàn thì hữu sở giữ lại tương đối khá miệng đi, năm cửa xuống biển. Vừa nói, hắn trực tiếp thả ra hải hoàng toa. Đồng thời cùng thượng quan băng nhi nhảy vào trong đó. Thủy tinh khảm vào, hải hoàng toa ở rơi vào trong biển rộng trong nháy mắt, khoang thuyền đắp đã bế hợp. Chu Duy Thanh đối với hải hoàng toa thao túng trải qua này hơn một tháng rèn luyện, sớm đã đến dễ sai khiến trình độ. Hải hoàng toa khi hắn thao túng, nhanh như tia chớp hướng gặp chuyện không may địa điểm nhảy lên đi. Có lẽ là cảm nhận được hải hoàng toa thượng sở buông thả hơi thở. Kia chỉ con rùa lớn thân thể chợt dừng lại một chút. Thân thể khổng lồ một lần nữa lặn vào trong nước. Khổng lồ đỉnh đầu hướng Chu Duy Thanh bọn họ bên này xem ra. Chu Duy Thanh khóe miệng toát ra một tia cười lạnh. Hải hoàng toa cũng không chỉ là trong biển công cụ giao thông đơn giản như vậy. Nó cũng tuy lúc có cực mạnh lực chiến đấu. Trong cơ thể 30 lục đại tử huyệt khí toàn điên cuồng vận chuyển. Khổng lồ thánh lực từ trong tay của hắn dâng ra. Nhanh chóng rót vào hải hoàng toa trong. Nhất thời, vốn là tản ra đạm đạm lam sắc quang mang hải hoàng toa qua trong giây lát cũng đã biến thành ngân bạch sắc. Nhu hòa ngân bạch sắc quang mang tướng dưới mặt biển một mảnh không nhỏ khu vực chiếu sáng. Hạ trong nháy mắt, một cổ thô như nước vạc loại ngân bạch sắc quang trụ đã phá vỡ biển rộng. Chạy thẳng tới đầu kia con rùa lớn oanh kích đi. Kia con rùa lớn coi như là một trong số những bá chủ biển sâu rồi. Có thể tu luyện tới khổng lồ như vậy thể tích. Nó một cái chân đã bước chân vào thiên đế cấp thiên thú tầng thứ. Nhưng là bàn về tu vi cùng huyết mạch tầng cấp cùng chỉ ma hải long so sánh với hay là kém quá nhiều. Vì vậy, làm nó mới vừa cảm nhận được chỉ ma hải long hơi thở lúc tựu đã bị kinh sợ. Lập tức trốn vào ngay trong nước. Chẳng qua là nó thấy hải hoàng toa lúc nhưng trong lòng xuất hiện nghi ngờ. Chỉ ma hải long thể tích bực nào kinh khủng. So sánh với nó to lớn hơn. Nhưng trước mắt xuất hiện chẳng qua là nhỏ như vậy một thứ gì. Nhưng ngay khi nó nghi ngờ thời điểm, Chu Duy Thanh bên này công kích cũng đã phát ra. Thánh lực thông qua hải hoàng toa tăng phúc kia bộc phát ra uy đủ sức để đạt tới gấp 10 lần có hơn. Cũng may là này hải hoàng toa chẳng qua là có thể ở trong biển rộng sử dụng. Nếu không nghe lời, đổi trên mặt đất, bằng vào vật này, Chu Duy Thanh thậm chí có thể chọn chiến thiên đế cấp cường giả. Cự thiên ngân bạch sắc quang trụ không có chút nào huyền niệm oanh kích ở con rùa lớn bàng thiên trên thân hình. Nhất thời miệng thiên hải tiếp theo thanh trầm muộn tiếng oanh minh phát vang. Con rùa lớn kia thân thể khổng lồ bị ngạnh xanh xanh đích nhấc lên ở dưới mặt biển một trận quay cuồng. Đại lượng nước biển kèm theo nó kia khổng lồ thân thể quay cuồng mà tạo thành nước xoáy. Kinh khủng năng lượng ba động ở dưới mặt biển dâng, thế cho nên phía trên kia chiếc thuyền lớn không ngừng tại nguyên chỗ đảo quanh. Cũng may nhờ thể tích của nó đầy đủ trầm mặc mới không có bị này khổng lồ nước xoáy sở phá hủy. thánh lực năng lượng tầng thứ cường đại co nào. Kia con rùa lớn có thể sinh tồn lâu như vậy. Tuyệt đối không ngốc. Cảm thấy tánh mạng được uy hiếp. Không chút lựa chọn quay đầu đáp. Chạy thẳng tới sâu dưới biển lẻn đi. Nếu như không phải là gặp phải kia chiếc thuyền lớn lời mà nói. Chu Duy Thanh nói không chừng thật đúng là đuổi theo đi. Có hải hoàng toa tồn tại. Bọn họ đã là dựng ở thế. Nói không chừng còn có thể tìm một cơ hội cắn nuốt một chút này con rùa lớn thiên lực đây. Nhưng lúc này hắn chí không có ở đây lần này. Có thể gặp phải loài người. Vứt nhưng kia phân cô độc. Đối với hắn và Thượng quan Băng Nhi mà nói hiển nhiên càng thêm trọng yếu. Mắt thấy con rùa lớn rời đi. Chu Duy Thanh hướng Thượng quan Băng Nhi thấp giọng nói mấy câu cái gì sau. Tự mở ra hải hoàng toa. Hai người thẳng. Đón từ hải hoàng toa chung chui ra. Đem bảo vật này cất xong sau. Hướng trên mặt nước di động đi. Hơn ta đây đau lòng a. Mười hơn a. Đây là 6, 7, 8. Gì mới đăng nhập khởi điểm chương cập nhật sớm. Ủng hộ tác giả. Ủng hộ đọc bản chính. Chương 236 Trân Châu Hảo Thượng Trung. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Kia chiếc thuyền lớn ở trên mặt biển kịch liệt xoay tròn thời điểm, người ra mặt vốn là cũng đã có chút tuyệt vọng. Ở nơi này chiếc trên thuyền lớn mặc dù cũng không thiếu cường giả. Nhưng nơi này dù sao cũng là biển sâu hải vực. Gặp phải cường đại thiên thú. Chỉ cần thuyền con của bọn họ chìm mất rồi. Coi như là thiên vương cấp cường giả cũng không thể có thể bằng vào tu vi của mình một hơi bay đến trên đất bằng đi. Nhưng là đang kịch liệt xoay tròn sau một thời gian ngắn. Đợi đến bọn họ thuyền lớn một lần nữa vững vàng xuống tới. Đầu kia con rùa lớn công kích cũng không có xuất hiện lần nữa. Chuyện gì xảy ra? Kia các người không có ở đây công kích sao? Đang tất cả mọi người không khỏi cho nên thời điểm trong lúc bất chợt bọn họ bên tai nhưng truyền đến kêu cứu thanh âm. Ở nơi này chiếc trên thuyền lớn cầm đầu là một gã người mặc áo xám lão giả nhìn qua 70-80 tuổi bộ dạng. Lúc trước thiên thuyền vòng phòng hộ hay là tại khống chế của hắn hạ duy trì. Nếu như không phải là có sự hiện hữu của hắn, này chiếc thuyền lớn chỉ sợ sớm đã xong đời. Ở bên cạnh hắn, còn đứng hơn 10 tên thiên châu sư. Đột nhiên nghe được kêu cứu thanh âm. Kia hôi y lão giả phất phất tay. Nói đi xem một chút. Lập tức có người đến mép thuyền bên cạnh. Hướng trong biển rộng nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy có hai bóng người ở trong nước biển như ẩn như hiện. Nhìn qua tùy thời đều có chống đo không nối có thể. Liễu Cẩu Ngư đại sư, Hải Lý có hai người, bọn họ tựa hồ muốn kiên trì không được rồi. Thủy thủ vội vàng đáp lời. Được gọi là Cẩu Ngư đại sư hôi y lão giả khẽ nhíu mày, hai người. Ở nơi này sâu trong nước tại sao có thể có loài người? Cứu bọn họ đi lên rồi hãy nói. Vừa nói, hắn dẫn theo một loài thiên châu sư cửa cũng đi tới thuyền bên, hướng trong biển rộng nhìn lại. Vốn là hắn còn có chút bận tâm. Sẽ ở trong biển rộng gặp phải địch nhân. Nhưng khi hắn thấy trong biển Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi sau trên mặt chút khẩn trương nhưng biến mất. Đây là bởi vì hắn liếc thấy ra khỏi Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi tuổi thọ. Thiên Châu Sư Tu Vi cùng số tuổi là cùng một nhịp thở. Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi nhìn qua đều chẳng qua là chừng 20 tuổi bộ dạng. Cho dù bọn họ là thiên châu sư có thể mạnh đến địa phương nào đi đây. Lập tức phất phất tay, lập tức có người để dưới sợi dây đi tướng Chu Duy Thanh cùng thượng quan Băng Nhi cứu đi lên. Làm Chu Duy Thanh cùng thượng quan Băng Nhi đứng ở trên bong thuyền thời điểm hai người thân thể cũng là không khỏi một trận đung đưa. Ở đại người trên thuyền xem ra đây là bọn hắn thân thể suy yếu biểu hiện, nhất là hai người cũng thúc giục thiên lực làm sắc mặt của mình nhìn qua tái nhợt một chút. Nhưng trên thực tế, Chu Duy Thanh cùng thượng quan Băng Nhi đó là cảm động a. Mặc dù hay là đang trên thuyền, nhưng này loại làm đến nơi đến chốn cảm giác đối với bọn họ thật sự mà nói là quá mức tốt đẹp rồi. Chu Duy Thanh đặt mông tựu ngồi trên mặt đất, tự đáy lòng nói rốt cuộc được cứu trợ rồi, cảm ơn các vị. Hôi y lão giả nghi hoặc nhìn hai người, nói hai vị tiểu hữu đây là từ đâu mà đến? Tại sao sẽ ở này sâu trong nước? Chu Duy Thanh lúc trước cũng đã cùng thượng quan Băng Nhi thương lượng tốt lắm. Nghe vậy không chút lựa chọn cười khổ nói ta cùng vợ mình vốn là cũng đi ra hải săn giết ma thú. Chẳng qua là chúng ta thuyền lớn không cẩn thận gặp được một con khủng ma hải long. Mặc dù chỉ là bị nó hơi liên lụy hạ xuống. Nhưng tài môn thuyền nhưng sòng đời miệng sau ta cùng vợ mình vẫn ở trong biển rộng trôi, may là chúng ta cũng là thiên châu sư, thân thể so với bình thường người muốn mạnh hơn rất nhiều. Nếu không chỉ sợ sớm đã kiên trì không được rồi. Đa tạ các vị ăn cứu mạng. Hôi y lão giả ánh mắt vừa động, các ngươi cũng là thiên châu sư. Lúc này cũng chỉ có thần sắc của hắn vẫn còn so sánh trầm mùn. Ở bên cạnh hắn mọi người vừa nghe Chu Duy Thanh nói khủng ma hải long, mọi người sắc mặt cũng sớm đã thay đổi. Phải biết rằng khủng ma hải long ở trong biển rộng đó chính là thần một loại tồn tại. Gặp phải nó kia cùng gặp phải tử thần cũng không có cái gì khác nhau rồi. Chu Duy Thanh gật đầu, nói đúng a. Ta cùng vợ mình cũng là thiên châu sư, chỉ là chúng ta hiện tại thiên làm tiêu hao có chút lớn. Không cách nào hướng ngài chứng minh. Có thể hay không thanh ngài mang tài môn trở về đại lục đi, chúng ta tất nhiên sẽ có điều hồi báo. Chu Duy Thanh vừa nói, cũng vừa quan sát lên trước mắt lần này người. Cầm đầu tên này hôi y lão giả nhìn qua tướng mạo bình thường, nhưng trong hai tròng mắt lấp lánh hữu thần, thiên lực bên trong xúc tích, tuyệt đối là một vị thiên vương cấp tu vi cường giả. Khó trách bọn hắn dám như thế xâm nhập trong biển rộng, nguyên lai là có loại này cấp bậc cường giả trấn giữ. Trừ này hôi y lão giả ở ngoài, còn có năm tên trung niên nhân, cũng là nam tử. Mọi người tu vi tất cả cũng không kém. Lúc đầu cũng có thất châu cảnh giới. Còn lại 7-8 tên thiên châu sư tử cũng là người trẻ tuổi rồi, nữ có nam có. Bọn họ nhìn Chu Duy Thanh cùng thượng quan Băng Nhi hơn nữa là tò mò. Nhưng tổng thể đến xem, những người này đối với bọn họ cũng không có gì địch ý. Tựa hồ nhân phẩm vẫn là có thể. Dĩ nhiên, đây chỉ là đơn giản nhìn ở ngoài bề ngoài cho ra kết luận. Hắn đang quan sát người ta, những thứ này người trên thuyền cũng đồng thời đang quan sát bọn họ. Chu Duy Thanh trong mắt tự đáy lòng cảm kích, làm bọn hắn cảnh giác dần dần yếu bớt xuống tới. Chu Duy Thanh đây cũng không phải là giả, hắn thật sự cảm kích a. Bởi vì hắn hiện tại cảm giác có người nói chuyện cũng là tốt đẹp như vậy. Ở trên biển rộng tịch mịch rồi thời gian dài như vậy, gặp lại được người cảm giác, làm hắn có loại muốn khóc lên cảm giác. Đây là tinh thần của hắn đầy đủ cường nhận dưới tình huống. Đổi người khác, sợ rằng ngay cả 10 ngày thời gian cũng chống đo không nổi. Hôi y lão giả chậm rãi đi tới Chu Duy Thanh trước mặt, hướng Chu Duy Thanh vươn ra một con khô gầy đích tay trưởng. Chu Duy Thanh sửng sốt một chút sau, nhất thời hiểu ý tứ của hắn, cũng vươn ra một cái tay đưa tới, tùy ý hôi y lão giả cầm hắn uyển mạch. Một cổ hùng hậu thiên lực nhất thời từ kia hôi y lão giả trong tay truyền vào Chu Duy Thanh trong cơ thể. Chu Duy Thanh thân thể hơi chấn run lên một cái. Rất nhanh trên mặt vẻ cảm kích trở nên càng đậm rồi. Chu Duy Thanh có thánh lực thủ hộ. Hơn nữa năm đó Đường Tiên cho hắn cái kia cái nhẫn, che giấu thực lực của mình nữa đơn giản bất quá. Đừng nói là thiên vương cấp cường giả, coi như là thiên đế cấp cường giả ở chỗ này, chỉ cần là khi hắn cố ý che giấu, cũng là không thể nào ở không đồng thủ dưới tình huống dò xét ra hắn thực lực chân chính. Kia hôi y lão giả hơi dò yểu một chút, trên mặt cũng là toát ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Tiểu tử, tu vi của ngươi không tệ a, tuổi còn trẻ cũng đã có năm châu tầng thứ, tương lai bất khả hạn lượng. Gặp nhau tức là hữu duyên, nếu chúng ta cứu là các ngươi trước hết lưu lại sao? Người cho bọn hắn vợ chồng tìm một gian nhà kho, nữa cho bọn hắn một lần cật, dàn xếp xuống tới rồi hãy nói. Dạ, lập tức có nước trên tay. Cung dẫn miễn cưỡng đứng lên, dắt nhau đo cước bộ nhưng có chút lảo đảo. Thượng quan Băng Nhi cùng Chu Duy Thanh hướng trong thuyền lớn đi tới, cho đến thân ảnh của bọn họ biến mất, đứng ở lão giả Cẩu Ngư bên cạnh một người trung niên mới thấp giọng hỏi rồi: đại sư, bọn họ không có gì khả nghi chỗ sao? Cẩu Ngư lắc đầu nói: người tuổi trẻ kia tu luyện chính là trung chính bình hòa chính đạo công pháp, tu vi cũng là không kém. Hơn nữa coi như là có người muốn đối phó lão phu, cũng không thể có thể phái người đến này sâu trong nước mạo hiểm. Hẳn là vô tình gặp gỡ. Năm châu tu vi mà thôi, cho dù bọn họ có ác ý, cũng náo không dậy nổi sóng gió gì. Lần này mỏng cửa vận khí không tốt lắm, thế nhưng gặp được huyền vũ ma quy loại này kinh khủng đồ, lúc trước thu hoạch coi như khả nghi rồi, ra lệnh thuyền trưởng đi ngược lại sao? Vâng, đại sư. Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi tự nhiên không biết người ta bên này làm ra như thế nào an bài. Khi bọn hắn tiến vào được an bài xuống tới đơn giản nhà kho, hai người cũng không khỏi hoan hô một tiếng. Thật chặt ở chung một chỗ, không nghi ngờ chút nào, bọn họ đã đến gần huyền thiên đại lục. Hơn nữa vẫn còn ở nơi này gặp được loài người. Tịch mịch chắc chắn từ đó rời xa. Bằng vào đối với mình thân thực lực che giấu, Chu Duy Thanh tin tưởng đối phương cũng sẽ không thái quá mức chú ý mình hai người. Chỉ cần mình hai người biểu hiện thành thật một chút, chắc là không biết cong lên hoài nghi. Ngồi thuyền lớn đi huyền thiên đại lục hiển nhiên so sánh với chính bọn hắn lên đường muốn thoải mái hơn rồi. Rồi hãy nói, coi như là người trên thuyền đối với bọn họ mưu đồ bất chính, Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi cũng không sợ. Rất nhanh đã có người đưa tới cật, vẫn còn có nóng hổi canh cá. Điều này làm cho Chu Duy Thanh đối với này chiếc người trên thuyền hảo cảm tăng thêm mấy phần. Dù sao, cho dù bọn họ là giả vờ gặp rủi ro, người ta cũng là cứu bọn hắn. Hai người nằm ở nhà kho bên trong trên giường, hảo hảo nghỉ ngơi một trận. Này nhà kho mặc dù đơn sơ, nhưng giờ này khắc này, cho dù là nhìn những thứ kia đơn sơ đầu gỗ, bọn họ đều có loại phát ra từ nội tâm hưng phấn cảm. Rất lâu chỉ có mất đi quá mới càng thêm hiểu được quý trọng. Sắc trời dần dần tối xuống. Đang Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi hai người buồn ngủ thời điểm, cửa khoang bị sao hưởng liễu. Chu Duy Thanh đứng dậy mở ra cửa khoang. Chỉ thấy một gã ban ngày đã từng thấy qua đích thanh niên đứng ở ngoài cửa. Hướng hắn nói nhị vị cùng mỏng đến đây đi. Cẩu ngữ đại sư muốn gặp ngươi cửa. Thanh niên này nói chuyện không tính là có nhiều khách khí. Nhưng là cũng không phải là cự nhân cùng ngoài ngàn dặm cái loại này. Nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt nhiều hơn là tò mò. Chu Duy Thanh vội vàng khách khí đáp ứng một tiếng. Thượng Quan Băng Nhi nghe được động tĩnh cũng đã thức dậy. Hai người đơn giản thu thập một chút mình, lúc này mới đi ra khoang. Làm thanh niên kia thấy thay quần áo sạch hơn nữa đơn giản trang phục trôi qua Thượng Quan Băng Nhi. Ánh mắt nhất thời thẳng. Trong lúc nhất thời ngay cả dưới chân nện bước đều có lần này không cách nào hoạt động. Hay là Chu Duy Thanh ho khan một tiếng. Mới đưa hắn từ tươi đẹp trung giựt mình tỉnh lại. Đỏ mặt lên thanh niên kia vội vàng cúi đầu có chút ngượng ngùng ở phía trước dẫn đường. Chu Duy Thanh trong lòng cười thầm, này nhất định là đồng nam nhỏ a. Băng Nhi Mỹ đối với loại này đồng nam nhỏ hút cung lực chỉ sợ là nhất ngày. Năm đó Thượng Quan Băng Nhi lưới đi theo Chu Duy Thanh thời điểm cũng đã là tuyệt sắc rồi. Chỉ bất quá khi đó nàng bao nhiêu còn mang theo vài phần ngây ngô. Rời đổi theo thời gian. 3 năm sau. Thượng Quan Băng Nhi đã hoàn toàn trổ mã trở thành chân chính tuyệt sắc mỹ nữ. Thượng Quan ba tỷ muội mặc dù tướng mạo giống nhau. Nhưng khí chất nhưng hoàn toàn không ti. Thượng Quan Băng Nhi kia phân ôn nhu thanh tú mỹ cảm cũng là trong 3 tỷ muội dễ dàng nhất hút cung người. Lúc này, nàng một thân xanh nhạt sắc kịp địa quần. Không bày phấn trang điểm. Càng giống là không cốc u lan một loại. Tràn đầy thanh tú khí. Ở người khác xem ra, đáng tiếc duy nhất chỗ chính là trong mắt của nàng chỉ có Chu Duy Thanh một người. Đối với mới vừa rồi thanh niên nhìn chăm chú, nàng căn bản là giống như là không thấy được dường như. Ở thanh niên kia dưới sự hướng dẫn của Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi đi vào tiên thuyền nội bộ. Này con thuyền thật sự là quá lớn. Thông trường vượt qua 300 mét. Chiều rộng cũng có 80 hàn có hơn. Loại này dáng vóc to thuyền lớn ở mênh mông đại lục là cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là sóng to gió lớn cũng rất khó khăn làm kia có chút dao động. Ở trong biển rộng chạy đứng lên tương đối ổn định. Mặc dù tốc độ không thể cùng hải hoàng toa so sánh với. Nhưng ở phía trên này cũng không phải là chỉ có thể chịu tải một đại hai người rồi. Tiến vào trong thuyền lớn khoang thuyền ở thanh niên dưới sự hướng dẫn của bọn họ đi thẳng tới một ngọn cự thiên trong khoang thuyền. Trong khoang thuyền. Thế nhưng để mấy bàn tiệc sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. U. Chỉ bất quá những thức ăn kia đồ ăn hình thức đối với Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi mà nói nhưng đều là có chút mới lạ. Hiển nhiên không thuộc về Minh Mông Đại Lục. Cẩu ngữ đại sư ngồi cao ở chủ trên bàn vị trí đầu não. Ở bên cạnh hắn là một gã tuổi chừng 40 vẻ mặt cương nghị trung niên nhân. Này bố trí người ban ngày Chu Duy Thanh cũng chưa từng thấy qua. Nhưng từ hắn trang phục nhìn lại, hẳn là này con thuyền thượng nhân vật trọng yếu. Rất có thể là thuyền trưởng các loại. Tổng cộng 3 bàn tiệc sơ. U. Vinh. Quy. Quy. to. U. Trừ ban ngày ra mắt những thứ kia Thiên Châu Sư ở ngoài, còn lại tất cả cũng hẳn là trên thuyền nhân vật trọng yếu rồi. Cẩu Ngữ hướng Chu Duy Thanh hai người vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ đi tới đã biết một bàn. Chu Duy Thanh biết, hí thịt tới. Lần này người nhất định là muốn sờ Thanh mình và Băng Nhi lai lịch. Ở lúc tiến vào, trên mặt hắn cũng đã tràn đầy vẻ cảm kích. Muốn diễn trò, Chu Duy Thanh ở mênh mông trên đại lục kia cũng tuyệt đối là có thể xếp thượng hiệu. Lôi kéo Băng Nhi đi tới Cẩu Ngữ này bàn, cung kính thi lễ một cái, đại sư. Cẩu Ngữ hướng hai người gật đầu, ý bảo bọn họ ngồi xuống. Ngồi ở Cẩu Ngữ dưới tay vị hai gã ban ngày đã từng xuất hiện qua người trẻ tuổi, ánh mắt tuy nhiên cũng ở thượng quan Băng Nhi trên người. Mặc dù nói không hơn còn chờ sao dâm tà, nhưng khác thường cũng là không thiếu được. Miệng lúc này đổi y phục thượng quan Băng Nhi tựa như một đóa không cốc u lan, làm cả chiếc trên thuyền lớn sở hữu phái nữ ảm nhiên thất sắc. Thượng quan Băng Nhi đối với những thứ kia chú ý ánh mắt giống như là không thấy được dường như. Chẳng qua là khẽ cúi đầu, thân thể hơi hướng Chu Duy Thanh phương hướng nghiêng kháo, biểu hiện ra nàng hết thảy lấy Chu Duy Thanh làm chủ ý tứ. Cẩu Ngữ ánh mắt trước sau từ Chu Duy Thanh cùng thượng quan Băng Nhi trên người quét qua, khẽ mỉm cười nói, rồi lúc trước cứu thượng nhị vị tương đối vội vàng, không biết các ngươi là từ đâu mà đến, có thể hay không nói các ngươi gặp rủi ro trải qua. Dù sao này biển rộng mênh mông trên tài nên vì cả thuyền người chịu trách nhiệm. Lời của hắn nói rất mịt mờ, nhưng là hiểu không có lầm, tỏ vẻ ra bọn hắn phải biết rằng Chu Duy Thanh cùng thượng quan Băng Nhi lai lịch ý tứ. Chu Duy Thanh gật đầu, vẻ bi thương từ hắn trong con ngươi chảy xuôi ra. Đừng nói những người trước mắt này rồi, coi như là biết rõ đây hết thảy cũng là hắn giả vờ, thượng quan Băng Nhi đều có lần này bị trên người hắn phần này nữa chân thiết bất quá bi ý lây nhiễm. Đại sư cùng các vị đã cứu chúng ta tánh mạng, dĩ nhiên muốn đem lai lịch báo cho. Ta cùng vợ đến từ Ô Ba Thác Cảng khẩu phụ cận một tiểu gia tộc. Lần này ra biển là phụ thuộc vào một chiếc thuyền lớn. Gia tộc lùi bại, cũng chỉ còn lại có ta cùng vợ hai người. Vốn là hy vọng có thể mượn cơ hội lần này săn giết một lần động vật biển, thu hoạch ngày hạt đổi lại chút ít kim tiền. Cũng tốt là chồng cùng vợ mua một chút ngưng hình quyển trục. Người nào từng thấy nhưng gặp được khủng ma hải long loại này trong biển bá chủ. Chúng ta thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chẳng qua là nghe được có người hô lên khủng ma hải long tên. Sau một khắc, chúng ta thuyền lớn cũng đã bể nát. Tài môn coi là vận khí tốt, bị sóng biển cuốn đi, một mực trên biển rộng phiêu lưu. Nếu như chậm thêm mấy ngày, sợ là chúng ta sẽ phải mất mạng ở trong biển này rồi. Nga, đúng rồi, tại hạ tên là Chu Duy Thanh, vợ thượng quan Băng Nhi. Lần này có thể có được đại sư cùng với các vị cứu viện, chúng ta vạn phần cảm kích. Ăn cứu mạng, cho mưu đồ sau báo. Chu Duy Thanh lời nói này nói tuyệt đối có thể dùng chân tình toan tính cắt để hình dung. Hoàn toàn phù hàm hắn một gặp rủi ro người thân phận. Đồng thời cũng tướng mình và thượng quan Băng Nhi hái rõ ràng. Về phần kia Ô Ba Thác Cảng khẩu, chính là Hải Hoàng toa trung hải đồ sở ghi lại điểm cuối. Chu Duy Thanh cũng biết như vậy một huyền thiên đại lục địa danh mà thôi. Những người trước mắt này hiển nhiên không thể nào đi hoài nghi bọn họ đến từ chính mênh mông đại lục. Có như vậy một chỗ tên ở. Lừa dối vượt qua kiểm tra cũng là vậy là đủ rồi. Nhìn Chu Duy Thanh một ít mặt khổ sở. Nghe nữa hắn giảng thuật hoàn đây hết thảy. Đại đa số mặt người thượng cũng toát ra mấy phần đồng tình vẻ. Chỉ có kia cẩu ngữ đại sư bất đồng thanh sắc. Thản nhiên nói như vậy. Các ngươi chính là tán tu rồi. Xem ngươi bộ dáng bất quá hơn 20 tuổi sao. Có thể ở loại đến tuổi này tu luyện tới năm châu cảnh giới tựa hồ cũng không rất dễ dàng hỏa. Chu Duy Thanh thở dài một tiếng. Giống như là không có nghe ra đối phương trong giọng nói chất vấn dường như. Nói ra tộc mặc dù lụi bại. Nhưng một chút tu luyện công pháp còn chưa từng thất truyền. Đại sư, người xem như vậy như thế nào, vợ chồng chúng ta hai người tánh mạng là ngài cứu. Nếu như ngài có hứng thú lời mà nói, ta nguyện ý tướng gia tộc công pháp giao ra đây coi như là tài môn vợ chồng một phần tâm ý rồi hỏa. Nếu như nói trước một khắc mọi người tại đây đối với Chu Duy Thanh hai người còn có điều hoài nghi lời mà nói. Hắn lời vừa nói ra tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia nồng đậm thành ý. Vô luận là ở Minh Mông Đại Lục hay là Huyền Thiên Đại Lục. Tổ truyền công pháp loại vật này đối với bất kỳ thiên châu sư mà nói cũng là chân quý nhất. Chu Duy Thanh nếu tỏ vẻ nguyện ý tướng công pháp cũng sao ra đây. Đã đủ để chứng minh thành ý của hắn rồi. Bởi vì mỗi người công pháp đều có kỳ đặc tính, từ trong đó có thể đoán được rất nhiều thứ. Ngay cả loại này nhất chân quý Đông Tây Đô không có chút nào giữ lại. Tựu tương đương với Chu Duy Thanh đã là đem mình hết thảy hoàn toàn mở rộng. Quả nhiên, cẩu ngữ nghe hắn những lời này sau. Sắc mặt nhất thời trở nên nhu hòa rất nhiều. Phất phất tay. Nói chờ một chút có thời gian. Chúng ta cùng chung tỉ thí một chút đi. Bằng chừng ấy tuổi có thể tu luyện tới năm châu. Ngươi coi như là nhân tạo chi tài. Lão phu cũng nguyện ý chỉ điểm một đại nhị hỏa. Chu Truy Thanh nói xinh đẹp. Nhưng này cẩu ngữ đại sư cũng không phải là dễ dàng như vậy dễ tin. Ngươi đã muốn dâng ra công pháp. Ta đây tự nhìn công pháp của ngươi như thế nào. Hơn nữa, có thể làm cho một người ở hơn 20 tuổi tự tu luyện tới năm châu tầng thứ. Công pháp này hiển nhiên sẽ không quá kém. Mơ thầm giao phong là nhìn không thấy tới. Nhưng loại này giao phong cũng là nguy hiểm nhất. Một cách không tốt, sợ rằng lập tức tự sẽ trở mặt. Chu Duy Thanh có thể biểu hiện như thế thong dong là bởi vì hắn trong lòng vốn là không có duyệt. Hắn không có muốn nguy hại này thuyền người ý tứ. Hơn nữa, lấy tu vi của hắn cũng không sợ trở mặt sẽ như thế nào. Có Hải Hoàng Toa tồn tại, bọn họ giống nhau có thể dễ dàng đi lên Huyền Thiên Đại Lục. Chẳng qua là nếu như có thể thông qua này chiếc thuyền lớn tiến vào Huyền Thiên Đại Lục lời mà nói. Bọn họ cũng là có thể có chính thức thân phận. Đồng thời cũng có thể hiểu rõ hơn một chút Huyền Thiên Đại Lục tình huống. Đối với chuyến này nhiệm vụ chỗ tốt là rất lớn. Trên thuyền ẩm thực ăn uống tự nhiên chủ yếu lấy hải sản làm chủ. Như loại này thuyền lớn. Xuất hiện ở hải thời điểm chỉ biết mang theo đầy đủ rau dưa cùng nước trái cây cùng với chút ít thịt để ăn cùng lương thực. Tuyệt đại đa số thức ăn cũng muốn từ trong biển rộng thu hoạch. Lúc này mới có thể bảo đảm bọn họ ở trong biển rộng đi trên biển thời gian dài. Bất quá! Chính là như vậy một bữa cũng không tính thịnh soạn dạ tiệc. Cũng là cật Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi muốn ăn mở rộng ra. Cho dù ai ăn thời gian dài như vậy lương khô, có miệng nhiệt thực ăn, cảm giác kia cũng sẽ là cực kỳ hạnh phúc. Điều này cũng gần một bước chứng minh bọn họ ở trong biển rồng gặp kinh nghiệm. Sau khi ăn xong, Cẩu Ngữ đại sư cũng không có bỏ qua cho Chu Duy Thanh ý tứ, trực tiếp đưa cùng Thượng Quan Băng Nhi xin đến mình trong khoang. Cùng Chu Duy Thanh bọn họ ở lại cái gian phòng kia so sánh với Cẩu Ngữ khoang sẽ phải tốt hơn rất nhiều. Một mình hắn khoang tựu chiếm cứ thuyền lớn tầng chót nhất toàn bộ không gian. Chẳng những có rộng rãi khoang, thậm chí còn hữu dụng tới hoạt động một tấm không gian. Đứng ở chỗ này có thể nhất hỏa trình độ nhìn đến trên biển rộng tình huống. Thượng Quan Băng Nhi ở bên ngoài chờ trực, Chu Duy Thanh bị dẫn vào rồi khoang thuyền trong phòng. Mà kia lúc trước hai gã mặt lộ vẻ khác thường thanh niên, cũng là Cẩu Ngữ đệ tử, lúc này cũng lưu ở bên ngoài, cố gắng cùng Thượng Quan Băng Nhi bộ lôi kéo làm quen. Này phải thay đổi rồi là Thượng Quan Tô Nhi ở chỗ này. Chỉ sợ bọn họ có bí mật gì tất cả cũng túi chữ nhật đi ra. Thượng Quan Băng Nhi cũng không, vô luận đối phương nói gì, nàng chẳng qua là mặt mỉm cười nghe, cũng rất ít mở miệng. Dẫn tới kia hai gã thanh niên lại càng một trận biểu hiện. Bất quá bọn hắn cũng coi như thủ lễ, cũng không có bất kỳ vượt khuôn hành động. Không tới thời gian nửa canh giờ, Cẩu Ngữ đại sư tiếng kinh hô đột nhiên từ khoang bên trong truyền ra. Ngươi công pháp này quả thực chính là dùng để tự sát. Ngươi có thể tu luyện tới loại trình độ này thật sự là quá may mắn. Cái gì bất tử thần công quả thực chính là hẳn phải chết thần công a. Hỏa. Cửa phòng mở ra. Chu Duy Thanh trên mặt tựa hồ là có chút bất đắc dĩ cùng Cẩu Ngữ cùng nhau đi ra. Lúc này Cẩu Ngữ trên mặt nhưng đều là vẻ khiếp sợ. Nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt cũng là hết sức quái dị. Thượng Quan Băng Nhi vừa nghe cũng biết là chuyện gì xảy ra rồi. Cố nén cười toan tính cúi đầu đứng ở Chu Duy Thanh bên cạnh. Kia chim nhỏ nép vào người bộ dạng nhìn hai gã thanh niên một trận ghen tị với. Cẩu Ngữ thở dài một tiếng. Nói Duy Thanh, ngươi loại công pháp này thật sự là lão phu văn sở vị văn. Cũng không có biện pháp cho ngươi cái gì chỉ điểm. Các ngươi trở về khoang nghỉ ngơi đi. Chúng ta đã bắt đầu đi ngược lại. Ở trở về đến đại lục lúc trước trong khoảng thời gian này, nếu như gặp phải cái gì địch tình, còn muốn các ngươi vợ chồng ra một phần lực hỏa. Chu Duy Thanh cung kính nói đây là phải làm hỏa kinh quá mới vừa rồi một màn này. Bọn họ hiển nhiên đã được đến rồi nhận khả, cũng do đó trở thành này chiếc trên thuyền lớn một phần tử. Kế tiếp tự nhiên là kéo dài đi tới rồi. Đối với trên thuyền vốn là người mà nói, đây là một hết sức nhàm chán quá trình. Thỉnh thoảng đánh một chút nhược tiểu động vật biển tăng thêm chuyến này thu hoạch. Nhưng đối với Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi mà nói, cuộc sống như thế đã so với bọn hắn lúc trước ở Hải Hoàng toa thượng sảng khoái hơn rồi. Cái gì đều không cần làm là có thể tiếp tục đi về phía trước. Hơi trọng yếu hơn chính là ở nơi này chiếc trên thuyền lớn, bọn họ đối với Huyền Thiên Đại Lục có rất nhiều hiểu rõ. Chu Duy Thanh đối với bất kỳ hoàn cảnh thích ứng năng lực cũng là cực mạnh, cũng rất dễ dàng cùng người hòa mình. Thông qua cùng người trên thuyền tiến hành trao đổi, hắn rất nhanh phải có được rồi hữu dụng tin tức. Đây là thứ 9 đại 12 hơn thượng một đại hơn tài, nhưng là tặng mọi người đến gần 3.000 chữ A. 10 hơn xong, Các ngươi giữ gốc nguyệt phiếu còn có lý do gì không giao ra sao gì? Mới đăng nhập khởi điểm. Chương cập nhật sớm. Ủng hộ tác giả. Ủng hộ đọc bản chính. Chương 236 Trân Châu Hào Hạ. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Cùng Hảo Miêu Đại Lục so sánh với. Này Huyền Thiên Đại Lục đúng là muốn ít hơn nhiều. Ước chừng chỉ có một nửa phỉ lệ đế quốc lớn như vậy. So với Trung Thiên Đế Quốc cũng muốn chỗ thua kém rất nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, Huyền Thiên Đại Lục người trên đối với biển rộng cần sẽ phải vượt xa Hảo Miêu Đại Lục. Vì vậy, ở Viễn Dương đi tới này phương diện, tự xa không phải là Hảo Miêu Đại Lục có thể so sánh với rồi. Về Thiên Châu Sư, Huyền Thiên Đại Lục thượng cũng là tông phái san sát. Nhưng cùng Hảo Miêu Đại Lục ngũ đại thánh địa cùng tồn tại bất đồng. Huyền Thiên Đại Lục thượng này đây Huyền Thiên Cung một chi độc đại. Chính là lấy Huyền Thiên Cung làm bối cảnh. Huyền Thiên Đế Quốc ngay từ lúc 1.300 năm trước tự thống nhất rồi cả phiến đại lục. Cũng không có những quốc gia khác chi phần. Mà những thứ kia Thiên Châu Sư tiểu tông phái đại đa số cũng muốn ở Huyền Thiên Cung hơi thở dưới cầu sinh. Điều này cũng làm cho tạo thành rồi Huyền Thiên Đại Lục tình huống hết sức đơn giản. Hết thảy cũng là lấy Huyền Thiên Đế Quốc, Huyền Thiên Cung làm chủ. Chưa từng có nhiều đích tranh đấu. Này mặc dù làm Huyền Thiên Đại Lục phát triển một lần hết sức hưng thịnh. Nhưng không có cạnh tranh cùng ngoại địch dưới tình huống cũng làm Huyền Thiên Đế Quốc tất nhiên sẽ xuất hiện lười biếng. Dĩ nhiên, đối với cái này chút ít, Chu Duy Thanh cũng không có quá lớn hứng thú. Hắn lấy được hữu dụng nhất một cái tin chính là về làm sao có thể đủ gia nhập Huyền Thiên Cung. Huyền Thiên Cung ở Huyền Thiên Đại Lục thượng chính là cao nhất tồn tại. Nghĩ muốn gia nhập trong đó chỉ có hai loại cách. Loại thứ nhất, hay là tại 10 tuổi lúc trước, tiếp nhận Huyền Thiên Cung chọn lựa. Chọn lựa sau khi thành công, có thể trực tiếp tiến vào Huyền Thiên Cung. Sau đó lại trải qua nặng nề sàng chọn. Hơn nữa muốn xem tu luyện thiên phú cùng với bản mệnh châu thức tỉnh tình huống. Chỉ có những thứ kia ưu tú nhất đích thanh niên mới có cơ hội chân chính gia nhập Huyền Thiên Cung trong nội cung. Trừ lần đó ra, Huyền Thiên Cung còn có một con cách có thể tiến vào. Đây cũng là cùng Hảo Miêu Đại Lục ngũ đại thánh địa bất đồng địa phương. Có lẽ là bởi vì Huyền Thiên Đại Lục thượng chỉ có này một thánh địa. Căn bản sẽ không e ngại bị địch nhân thẩm thấu. Vì vậy, Huyền Thiên Cung cũng đồng dạng là chiêu thu tán tu. Dĩ nhiên cũng chỉ là chiêu thu những thứ kia ưu tú nhất tán tu mà thôi. Này thì có Huyền Thiên Cung mỗi năm một lần Huyền Thiên chọn tú đại hội. Này Huyền Thiên chọn tú đại hội trước tiên ở Huyền Thiên Đế Quốc các thành phố lớn tiến hành. Nhận được các thành phố lớn tiền tam danh tán tu. Thì có cơ hội đến Huyền Thiên Đế Quốc thủ đô Thiên Thành tiến hành cuối cùng trận chung kết. Hàng năm có thể gia nhập Huyền Thiên Cung tán tu số lượng cũng không phải là cố định. Có căn cứ tán tu thực lực cùng tiềm lực mà định ra. Trong đó, chiêu thu tán tu thứ một cái yêu cầu chính là tuổi. Trong tình hình chung, chỉ chiêu thu 30 tuổi trở xuống đích tán tu. Gia nhập vào Huyền Thiên Cung ngoài trong nội cung. Những người này có thể thông qua tích lũy chiến công nhận được Huyền Thiên Cung công pháp. Nếu như xuất hiện có tiềm lực đặc biệt xuất sắc, vừa trải qua Huyền Thiên Cung nặng nề khảo nghiệm, cũng có gia nhập nội cung cơ hội. Dĩ nhiên cái này số tuổi hạn chế phải không bao gồm thiên vương cấp trở lên cường giả. Mọi việc thiên vương cấp trở lên cường giả nghĩ muốn gia nhập Huyền Thiên Cung tự cần phải đi qua một loại khác khảo hạch. Về phần là cái gì cũng không phải là Chu Duy Thanh ở nơi này chiếc trên thuyền lớn sở có thể biết. Không nghi ngờ chút nào. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi niên kỷ kỷ. Có thể lựa chọn cũng chỉ có loại thứ hai rồi. Gia nhập Huyền Thiên Cung. Đối với Huyền Thiên Đại Lục Thượng Thiên Châu Sư mà nói. Chẳng những là khổng lồ vinh quang. Cũng là ít lời thật lớn nơi phát ra. Huyền Thiên Cung nội cung đệ tử có thể vô điều kiện nhận được ngưng hình thác ấm tài nguyên. Cho dù là ngoài cung đệ tử cũng là chỗ tốt vô số. Ở Huyền Thiên Đại Lục thượng sở hữu thác ấm cung. Tất cả đều là Huyền Thiên Cung tất cả. Có thể nghĩ. Này Huyền Thiên Cung thế lực có khổng lồ co nào. Coi như là Huyền Thiên Đế Quốc Đế Vương thay đổi. Cũng muốn nhận được Huyền Thiên Cung cho phép mới được. Chu Duy Thanh bọn họ mục tiêu của lần này là không gian truyện tống thạch. Chiếm được những thứ này về Huyền Thiên Cung tin tức sau. Chu Duy Thanh tự hiểu. Lần này mình cùng Băng Nhi chỉ sợ là muốn cùng cả Huyền Thiên Đại Lục là địa. Muốn đạt được không gian truyện tống thạch khó khăn to lớn. So sánh với lúc trước hắn dự tính còn muốn khó khăn rất nhiều. Bất quá. Chu Duy Thanh cũng là muốn tốt lắm biện pháp. Vô luận như thế nào. Trước gia nhập Huyền Thiên Cung rồi hãy nói. Gần quan được ban lộc. Chỉ có đánh trước vào trong đó bộ. Mới có nhiều hơn thành công có thể. Nếu không nghe lời. Sợ rằng ngay cả kia không gian truyện tống thạch ở địa phương nào bọn họ cũng không thể biết. Kế tiếp đoạn này đi tới thời gian. Này chiếc thuyền lớn cũng là không có gặp phải phiền toái gì. Dù sao. Trên thuyền có một vị thiên vương cấp cường giả trấn giữ. Chỉ cần không phải gặp mặt đến lúc trước kia con rùa lớn. Kinh khủng động vật biển. Này thuyền lớn là rất khó gặp phải nguy hiểm. Chu Duy Thanh làm hiền hòa. Thượng quan Băng Nhi lại là xinh đẹp như vậy. Rất nhanh tựu sáp nhập vào trên thuyền lớn một đám Thiên Châu Sư trong. Thiên Châu Sư siêu nhiên địa vị ở Huyền Thiên Đại Lục cũng giống như thế. Bình thường thủy thủ đoàn tự nhiên không dám đối với bọn họ có bất kỳ bất kính. Này chiếc thuyền lớn tên là Trân Châu Hào, chính là Cẩu Ngư Đại Sư sở hữu. Mà vị Cẩu Ngư Đại Sư cũng không thuộc về Huyền Thiên Cung. Là Huyền Thiên Đại Lục thượng số rất ít mấy trừ Huyền Thiên Cung ở ngoài cường đại dòng họ tộc trưởng. Dĩ nhiên, bọn họ cũng giống nhau là muốn phụ thuộc vào Huyền Thiên Cung dưới, nếu không chỉ có thể là hủy diệt vận mệnh. Lần này ra biển thu hoạch rất tốt. Mục đích của bọn họ là vì tích góp từng tí một chút chân quý lễ vật đưa đi Huyền Thiên Cung. Làm bổn tông tộc bọn nhỏ có cơ hội có thể tiến vào nội cung tiến hành sàng chọn. Ở Huyền Thiên Đại Lục Thượng, các dòng họ so đấu thực lực cũng không phải là so sánh với riêng của mình lực chiến đấu cùng tài lực như thế nào. Mà là so đấu dòng họ đệ tử ở Huyền Thiên Cung địa vị như thế nào. Loại này quái gì tình huống, nhưng là Hảo Miêu Đại Lục sẽ không tồn tại. Cẩu Ngư Đại Sư vốn là còn có toan tính thu Chu Duy Thanh hai người tiến vào tông trong tộc. Nhưng lúc trước biết được rồi Chu Duy Thanh tu luyện bất tử thần công sau. Hắn tự bỏ đi ý niệm trong đầu. Người dòng họ cũng không muốn đi bồi dưỡng một tùy thời cũng có thể bởi vì tu luyện công pháp mà chết bất đắc kỳ tử người. Cho nên, làm Chu Duy Thanh tìm tới Cẩu Ngư Đại Sư. Hy vọng hắn có thể vì mình vợ chồng viết lên một phong thư đề cử. Do đó tham gia huyền thiên chọn tú đại hội thời điểm, cẩu ngư rất sung sướng đáp ứng. Chu Duy Thanh ở trên thuyền biểu hiện rất tốt. Một khi gặp phải một chút trung đẳng động vật biển, hắn cũng sẽ chút nào không keo kiệt xuất lực, trợ giúp trên thuyền Thiên Châu Sư đối phó. Hơn nữa không nên chút nào báo thù, chỉ nói là vì báo đáp ăn cứu mạng. Biểu hiện trung quy trung củ, vẫn cũng không có bất kỳ làm cho người ta hoài nghi chỗ. Cẩu ngữ cũng vui vẻ phải làm một cái nhân tình. Dù sao Chu Duy Thanh kia bất tử thần công cũng không phải là hoàn toàn không có có thành công có thể. Nếu là tương lai thật bị hắn luyện thành rồi, nói không chừng cũng có thể ra quái vật cấp bậc chính là tồn tại đây. Hắn vừa nào biết đâu rằng, ở so sánh với huyền thiên đại lục lớn rất nhiều hảo mưu đại lục thượng, Chu Duy Thanh sớm chính là một chân chính quái vật rồi. Thuyền lớn ở trên biển suốt hàng một dòng tháng, rất xa, đen nhánh đường ven biển rốt cuộc ra hiện tại rồi tầm mắt của bọn họ trong. Cho dù là trên thuyền những thứ kia Thiên Châu Sư xuất hiện ở hải lâu như vậy sau thấy đường ven biển trong nháy mắt, cũng là không khỏi hoan hô tước dược. Có thể từ tràn đầy không xác định tính trên biển rộng còn sống trở về, đối với bất kỳ người trên thuyền mà nói, cũng là một việc đáng được ăn mừng chuyện tình. Chu Duy Thanh lôi kéo thượng quan Băng Nhi đích tay cũng là đứng ở trên boong thuyền, dõi mắt trông về phía xa. Vào giờ khắc này, trong lòng hắn tràn đầy hào khí. Trong lòng hô to một tiếng, huyền thiên đại lục, chúng ta đi rồi. Lại là nửa canh giờ, Trân Châu Hào rốt cuộc chậm rãi lái vào cảng trong miệng. Thuyền lớn mới vừa vặn ngừng ổn định, cảng thượng đã là một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Sóng người mãnh liệt, có thể còn sống trở về cảm giác chân tốt. Cẩu ngữ thanh âm từ phía sau truyền đến. Chu Duy Thanh quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy vị này thiên vương cấp cường giả chậm rãi đi tới bên cạnh mình. Thông qua tiếp xúc, Chu Duy Thanh đối với cẩu ngữ ấn tượng cũng không tệ lắm. Đây là một vị nghiêm cẩn trưởng giả, tính tình cũng là tương đối ôn hòa. Tu vi đạt đến thiên vương cấp cao cấp trình độ, tuy nói kiếp này đánh sâu vào thiên đế cấp vô vọng, nhưng ở huyền thiên đại lục thượng cũng là một đời cường giả. Đại sư, ngay cả ngài cường đại như vậy tu vi cũng e ngại biển rộng sao? Chu Duy Thanh khẽ cười nói. Cẩu ngữ bật cười nói làm sao sẽ không sợ đây? Nói câu bất kính lời mà nói, coi như là huyền thiên cung đương đại cung chủ đại nhân đến rồi trên biển rộng cũng giống nhau có cẩn thận. Chu Duy Thanh tò mò nói huyền thiên cung người cũng sẽ ra biển sao? Cẩu ngữ gật đầu nói dĩ nhiên biết, biển rộng là một vô tận bảo khố. Nghe nói ở rất nhiều năm trước, huyền thiên cung mới vừa thành lập thời điểm, còn từng săn giết quá một đầu không biết nguyên nhân gì bị quá trọng thương khủng ma hải long. Từ kia trên người chiếm được vô cùng phong hậu chỗ tốt. Cũng chính là bởi vậy phát tích, do đó thành lập huyền thiên cung. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển sau có rồi hôm nay. Chu Duy Thanh mỉm cười nói đại sư, chúng ta sợ rằng muốn hướng ngài cáo từ. Cẩu ngữ gật đầu, nói đi đường cẩn thận. Nếu như huyền thiên chọn tú đại hội không thành công, cũng hoan nghênh các ngươi tới tông tộc của ta. Đa tạ đại sư. Chu Duy Thanh lần nữa hướng hắn hành lễ sau, lúc này mới lôi kéo thượng quan Băng Nhi xuống thuyền đi. Cẩu ngữ hai gã đệ tử đang ở phía sau hắn. Một người trong đó nói lão sư, này Chu Duy Thanh ta cuối cùng là cảm thấy có chút kỳ quái. hắn tựa hồ cái gì cũng không thế nào để ý dường như. Cẩu Ngữ khẽ mỉm cười, hài lòng gật đầu, có thể nhìn ra điểm này, ngươi đã rất có tiến bộ. Đừng nói là ngươi, ngay cả ta đều không thể hoàn toàn nhìn thấu người trẻ tuổi này. Lai lịch của hắn khẳng định không giống hắn nói đơn giản như vậy. Chỉ bất quá, đối với chúng ta mà nói, nhiều một người bạn vốn so sánh với nhiều địch nhân tốt hơn. Chu Duy Thanh tự nhiên không biết Cẩu Ngữ đối với hắn đánh giá. Mang theo Thượng Quan Băng Nhi xuống thuyền sau, thật vất vả mới từ trong đám người chen đi ra. Giống như trân châu hào loại này viễn dương ra biển thuyền lớn, chỉ cần có thể bình an trở về, nhất định sẽ là thắng lợi trở về. Những thứ kia rất nhiều đám người cơ hồ cũng là thương nhân, cố gắng từ nơi này loại trên thuyền lớn mua một chút chân quý vật tiến hành buôn bán. Xuyên qua đám người, Chu Duy Thanh mang theo Thượng Quan Băng Nhi trực tiếp tiến vào chỗ ngồi này cảng thành thị. Làm đến nơi đến chốn cảm giác chân tốt, cảm thụ được cả vùng đất phong phú đích thổ nguyên tố. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi đều có loại làm như cách một thế hệ cảm giác. Thật muốn liều lĩnh tự lưu lại nơi này Huyền Thiên Đại Lục thượng. Nơi này không có ai biết chúng ta, cũng không có nhiều như vậy phiền toái cùng nhất định phải đi việc làm. Chu Duy Thanh không nhìn được nói. Thượng Quan Băng Nhi tự tiếu phi tiếu nhìn của hắn, ngươi bỏ được sao? Đệ nhất, cảm tạ mọi người, cũng cảm tạ Vũ Hạo. Hoàn toàn cùng vốn minh hai ngày này khen thưởng. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Chúng ta thật vất vả đệ nhất. Cũng xin mọi người tiếp tục ủng hộ sao. Cho chúng ta ở trên vị trí này ngồi vững vàng. Lập tức sẽ phải bắt đầu càng thêm đặc sắc nội dung rồi. Chương 237 Huyền Thiên Tuyển Tú Đại Hội Thượng. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chu Duy Thanh nuốt xuống rồi nước miếng. Một, chúng ta vào thành đi tìm Huyền Thiên Tuyển Tú Đại Hội địa chỉ sao? Cẩu Ngữ Đại Sư nói, Ô Ba Thác Thành thì tiến hành tuyển tú chỗ. Đối với Chu Tiểu Bàn Ti học nói sang chuyện khác, Thượng Quan Băng Nhi chẳng qua là khẽ cười một tiếng, cũng không có đi sách xuyên hắn. Chu Duy Thanh không khỏi nắm thật chặt cầm tay nàng. Băng Nhi luôn là như vậy thiếp tâm. Ô Ba Thác là một ngọn cảng thành thị, cũng chính là Chu Duy Thanh hải hoàng toa nội hải mưu đồ sở ghi lại điểm cuối. Rốt cuộc đạp đất rồi Huyền Thiên Đại Lục. Loại này cảm giác chân phải không sai. Chu Duy Thanh chuyện thứ nhất chính là trước mua một phần bản đồ miệng hắn không có Huyền Thiên Đại Lục thượng hóa tệ. Nhưng ngày hạch vật này cũng là thông dụng miệng bán đi mấy viên tôn cấp thiên thú thiên hạch. Đạt được kim tiền tựu đầy đủ hắn và đất quan băng nhi tiêu tốn một trận rồi. Ở Ô Ba Thác bên trong thành đi dạo rồi một trận. Chu Duy Thanh phát hiện. Nơi này và Hảo Miêu Đại Lục đất cũng không có gì khác nhau trừ mặt hơi có không ti ở ngoài. Những khác cũng không còn sao không đồng dạng như vậy địa phương. Tìm nhà tiểu điếm ở. Chẳng qua là đơn giản hỏi thăm hạ xuống. Bọn họ phải có được rồi về Huyền Thiên Tuyển Tú Đại Hội tin tức. Ô Ba Thác chính là cảng trọng trấn tuyển tú tự nhiên cũng là không thể thiếu lớn như vậy thành thị. Mà vận khí của bọn hắn rất tốt, năm nay tuyển tú đang ở một tháng sau cử hành. Ở chiếm được khẳng định như vậy tin tức sau, Chu Duy Thanh quyết định bế quan một thời gian ngắn. Lần này trên biển hành trình, mặc dù nói không có đối mặt cái gì chân chính nguy hiểm, nhưng hắn cùng Thượng Quan Băng Nhi cũng có thể nói là chân chính chịu đựng rồi biển rộng khảo nghiệm. riêng của mình cũng có không ít thể ngộ. Tu vi tất cả cũng có tăng lên. Đang dễ dàng mượn trong khoảng thời gian này tướng phần này thể ngộ cùng tự thân tu vi dung hợp thời điểm rồi. Thượng quan băng mấy tự nhiên là cùng Chu Duy Thanh một ti tu luyện trong cơ thể nàng thánh lực cũng là tràn đầy. Hơn nữa có Chu Duy Thanh ở bên người. Nàng hoàn toàn có thể trực tiếp sử dụng thánh lực tiến hành tu luyện. Làm thánh lực có một chút tiêu hao sau. Chỉ cần Chu Duy Thanh một lần nữa rót vào một chút là được rồi, miệng cái này khiến cho thượng quan băng nhi tu vi tiến cảnh cực nhanh. Bế quan ngày thứ ba nàng liền thành công đột phá thất châu cảnh giới. Về phần Chu Duy Thanh mình tiến độ tu luyện của hắn cũng là tương đối cực nhanh. Bất tử thần công mặc dù đã hoàn thành. Nhưng hắn thánh lực tăng lên tốc độ nhưng một chút cũng không có giảm bớt ý tứ. Đang không ngừng cô đọng trong quá trình tu vi của hắn một cách tự nhiên tăng lên. Thánh lực khoảng cách 317 trọng chẳng qua là một bước ngắn. Chỉ bất quá. Bởi vì bất tử thần công đã hoàn thành. Về này như thế nào đột phá đến 37 trọng. Chu Duy Thanh là một chút cũng không rõ ràng lắm. Chỉ có thể thông qua không ngừng tích lũy, hy vọng ở tích lũy trong quá trình thánh lực có thể tự hành đột phá. Một tháng trước mắt là tới. Chu Duy Thanh cùng đất quan băng nhi mỗi ngày trừ tu luyện ở ngoài. Cũng sẽ ra ngoài đi một chút. Thể nghiệm một chút nơi này phong thổ dân tình. Hiểu rõ hơn một chút này huyền thiên đại lục thượng chuyện tình. Bọn họ bế quan là rất thành công hiểu. Thượng quan băng nhi ở một tháng này bế quan trong quá trình. Bằng vào thánh lực cường đại hiệu quả. Dám lại đem tu vi của mình tăng lên một trọng cảnh giới. Trực tiếp đạt đến 29 trọng. Mà Chu Duy Thanh mặc dù theo mặt trời lặn có thể đột phá 37 trọng. Nhưng trong cơ thể hắn thánh lực có một tháng này tu luyện cùng nhận thức. Chẳng những càng thêm cô đọng. Hắn tự thân đối với thánh lực hiểu cũng muốn khắc sâu rất nhiều, miệng tựa hồ bây giờ cách 37 trọng chẳng qua là sai một tầng cửa sổ mà thôi. Như thế nào đâm Chu Duy Thanh không biết. Nhưng hắn vẫn rõ ràng, chỉ cần mình không ngừng tích lũy, hậu tích bạc phát dưới nhất định là có thể đột phá thành công. Ô Ba Thác trong thành quảng trường miệng lại đến mỗi năm một lần đại cuộc sống. Ô Ba Thác thành chủ thật sớm cũng đã ở chủ tịch thai đất an vị rồi, miệng tạm thời xây dựng lên tuyển tú bình chung quanh đài đầu người toàn dùng tài hùng biện ở đại lượng binh lính duy trì. Trật tự mới đắc ý bảo đảm. Thành chủ đại nhân, đây là lần này tuyển tú ghi danh danh sách. Một gã người hầu đưa lên danh sách. Ô Ba Thác thành chủ tang thản nhận lấy danh sách sau mình lại không nhìn. Mà là vẻ mặt cung kính đưa cho bên cạnh ngồi cao chủ vị sắc mặt trầm ngưng lão giả trước mặt. Nhĩ Thuần đại sư. Xin ngài xem. Ừ. Kia bị gọi là ngươi thuần người. Mặc một thân trường bào màu lam bên ngực trái vị trí thêu một vòng màu bạc trăng sằm. Mở ra danh sách. Nhĩ Thuần đại sư quét một lần sau thản nhiên nói lần này tham gia tuyển tú nhân số chừng hơn 100. Số lượng nhiều lắm. Ngươi báo cho đi xuống, mọi việc bốn châu tu vi trở xuống đích toàn bộ hủy bỏ tư cách dự thi. Tang Thản sửng sốt một chút, có chút làm khó nói đại sư, này không tốt lắm đâu. Lúc trước quy định là ba châu A. Ngươi Thuần lạnh lùng nhìn hắn một cái. Tang Thản nhất thời cảm giác được sau lưng mồ hôi lạnh ướt ra. Lão phu không muốn ở chỗ này thật lãng phí thời gian. Ngươi phú bố trí lúc đã. Đây là chúng ta Huyền Thiên Cung ý tứ. Chẳng lẽ nói chúng ta Huyền Thiên Cung còn cần hướng những thứ kia tiểu tán tu khai báo cái gì sao? Thực lực không đủ tới tham gia cái gì tuyển tú? Vâng. Phải Tang Thản lau đầu đất mồ hôi. Thầm nghĩ trong lòng. Các ngươi Huyền Thiên Cung phải không sợ. Đối với ngươi này Ô Ba Thác thành chủ nhưng sợ kia lần này Thiên Châu Sư gây chuyện à? Huyền Thiên tuyển tú đại hội yêu cầu là cực kỳ hà khắc, thể châu sư cùng ý châu sư căn bản là không suy nghĩ. Chỉ chiêu thu Thiên Châu Sư miệng vốn là yêu cầu 30 tuổi trở xuống. Ba châu tu vi trở lên có ghi danh tư chất cách cũng đã là đủ hà khắc rồi. Cách này càng gia tăng đến 4 châu. Không cong lên những thứ kia tán tu bất mãn mới là lạ chứ. Dĩ nhiên bọn họ cũng không dám làm cái gì, người nào dám đắc tội Huyền Thiên Cung a. Quả nhiên, khi tin tức kia ban bố đi xuống sau cung được người dự thi bên kia một trận tao loạn miệng rất nhiều tự xưng là ngưng hình. Thác ấm năng lực không tệ, ba châu tu vi Thiên Châu Sư cũng là tiếng oán than dậy đất, phải biết rằng bọn họ cũng đã là nộp tiền ghi danh miệng, nhưng là giống như Ô Ba Thác thành chủ Tang Thản nghĩ như vậy, những người này bất mãn phải không mãn. Nhưng thật dám gây chuyện nhưng là không có. Người nào dám đắc tội Huyền Thiên Cung? Tang Thản bên cạnh vị này Nhĩ Thuần Đại Sư chẳng qua là Huyền Thiên Cung Ô Ba Thác thành người phụ trách. Cũng đã ngạo khí mau đem cảm ngưỡng đến ngày đất đi. Chu Duy Thanh cùng Thượng Khách Băng Nhi lúc này tất cả cũng trong đám người. Nghe chung quanh lần này dự thi tán tu bất mãn thanh âm. Hướng xuống đất quan Băng Nhi truyền âm nói xem ra. Này Huyền Thiên Cung mặc dù đang Huyền Thiên Đại Lục thượng thập phần cường đại. Nhưng lại cũng không làm sao đắc nhân tâm a. Thượng quan Băng mấy đạo đây là tất nhiên miệng Huyền Thiên Cung một chi độc đại. Dưới của hắn chút nhất đỉnh con mắt cao hơn đỉnh. Có thể đắc nhân tâm mới là lạ. Chẳng qua là vội vã cho kỳ thực lực. Những người này cũng chỉ là giận mà không dám nói gì mà thôi. Nếu là Huyền Thiên Cung không thể có điều ứng đối lời mà nói. Như vậy phát triển đi xuống. Này Huyền Thiên Đế Quốc cũng chậm sớm muốn phân liệt. Trải qua này mới vừa ban bố tuyển tú quy tắc sàng chọn. Vốn là ghi danh hơn 100 người trực tiếp tự ít đi rồi hơn phân nửa. Chỉ còn lại có 30 mấy người mà thôi rồi. Chủ tịch trên đài, Tang Thản đối với ngươi thuần nói đại sư, chúng ta bây giờ là không phải có thể bắt đầu. Ngươi thuần ngay cả đầu cũng không động, chẳng qua là lỗ mũi rồi hừ ra một ừ chứ. Tang Thản lúc này mới đứng dậy phú bố trí. Mỗi năm một lần Huyền Thiên tuyển tú đại hội chính thức bắt đầu, miệng Ô Ba Thác các cường giả. Thể hiện ra các ngươi cường đại nhất năng lực. Vì tiến quân ngày thành trận chung kết mà cố gắng lên. Tuyển tú vòng thứ nhất. Thiên lực khảo nghiệm bắt đầu. Tuyển tú thai đất. Có người đưa đến 5 cái cao chừng 1 thước cột đá. Mỗi một cái cột đá đất có một trong suốt thủy tinh cầu. Hiển nhiên đây chính là dùng để bình luận chắc thiên lực chi dùng. Chủ tịch thai đất vì kia Nhĩ Thuần Đại Sư chậm rãi đứng thư thân. Có chút mải lộng trên không trung trống giống thải mấy bước rơi vào trên đài. Hắn vừa xuất hiện toàn trường nhất thời yên lặng như tờ. Vị này cao ngạo lão giả hai tay chắp sau lưng. Nhàn nhạt phân phó nói bốn châu trở lên người dự thi thay phiên đất tràng tiến hành thiên lực khảo nghiệm miệng bắt đầu đi. Một lần 5 người. Ghi chép thiên lực cường độ. Theo hắn ra sân. Cũng có một gã giống như trước người mặc trường bào màu lam trung niên nhân từ một bên đi tới. Nhìn kỹ là có thể phát hiện. Ở bầu ngực hắn thượng thêu đồ án là một quả màu bạc ánh sao sáng. hiển nhiên địa vị xa không bằng vị kia nhĩ thuần đại sư, miệng hắn trong tay cầm một đại vốn, hiển nhiên là dùng để ghi chép. Rất nhanh, phía dưới có chuyên gia chịu trách nhiệm tổ chức thiên lực tu vi vượt qua bốn châu hơn 30 tên thiên châu sư, mỗi năm người một nhóm đất tràng. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi ở tương đối dựa vào sau đích vị trí. Chỉ thấy nhóm đầu tiên 5 người đất tràng sau. Riêng của mình tướng tay phải đặt tại kia hình trụ đính đoan thủy tinh cầu đất. Kèm theo tên kia trước ngực có ngân tinh thêu một tiếng bắt đầu. 5 người ti lúc thúc dục thiên lực. Nhất thời, kia 5 viên thủy tinh cầu đất đồng thời sáng lên. Tản mát ra nhàn nhạt bạch quang. Theo thiên lực kéo dài rót vào kia, lần này bạch quang chậm rãi dâng lên. Lần này tự nhìn ra khác nhau rồi. Tu vi tương đối cao người, bạch quang dâng lên trình độ tự nhiên cũng muốn cao một chút. Kéo dài ước chừng 5 phút đồng hồ thời gian. Kia lần này cột sáng nữa cũng không cách nào tiếp tục kéo lên. Tên kia chịu trách nhiệm ghi chép Huyền Thiên Cung một sao chấp sự phất phất tay. Ý bảo bọn họ có thể kết thúc miệng kế tiếp lại là nhóm thứ 2 người đất thai. Tiến hành ti chính là hình thức khảo nghiệm. Chu Duy Thanh hướng Thượng Quan Băng Nhi cười nhẹ nói, như vậy là rất có ý tứ, trước tiến hành một chút thiên lực khảo nghiệm. Bất quá chẳng qua là thiên lực khảo nghiệm lời mà nói. Cũng không cách nào bình định ra một gã thiên châu sư mạnh yếu. Chờ một chút hẳn là còn có những khác khảo nghiệm tiến hành. Thượng Quan Băng Nhi gật đầu. Đang muốn lúc nói chuyện. Ở phía sau hai người lại đột nhiên chuyện tới một có chút không hài hòa thanh âm. Cho dù có những khác khảo nghiệm cùng các ngươi, những người này cũng không có quan hệ gì. Các ngươi là không thể nào bị chọn chúng.